phố xa đông vui đã níu chân em ngày tháng. Khóm hoa vàng ươm thiên lý đông đưa, nắng hát bên nhà. Giữa nơi thân quen tôi kiếm xa xăm tuổi thơ. Có phải em đi là giấc mơ đi, ký ức riêng tôi ở lại. Áo trắng tôi thương những hôm chiều tà, như vẫn bay qua. Chuyến xe thời gian bỗng nhiên một ngày đưa ta đến miền đất lạ. Vẫn nghe sao xuyên có hôm như làng còn nguyện thiết tha. Bởi em từng ở nơi đó, bởi em từng yêu nơi đó, nên tôi về thấy cả một thời. Bởi tôi từng gửi trong gió vẫn vương người con gái có đôi mắt tựa sông xanh bầu trời. Những khi hai sim trên đồi và dưới trăng em là thiên sứ, ngày ấy tôi thương em mất rồi. Để lớn khôn chỉ toàn nhung nhớ. Trái tim tôi còn dang dở.